Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1494, lệnh bài. Góc truyện audio.com. Chấm. 10 cái microphone đưa đến bên miệng bé Tùng. Ánh mắt bé Tùng nhìn về phía bố cười nói. Có người nói với cháu sức mạnh của võ thuật có hạn. Pháp bảo kỳ diệu để giành chiến thắng cần phải dựa vào những ý tưởng mạnh mẽ. Cháu muốn bảo vệ những người dân chất phác trong trại trên núi Châu Phong. Lại càng muốn bảo vệ mẹ của Trát ông cụ và Dư Sinh bị cảm động đến nỗi nước mắt lưng tròng. Dư Sinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn Dư Nhân. Cùng là con trai nhưng con còn phải học tập thêm nhiều. Dư Nhân ngẩn ngơ nhìn bé Tùng. Cảm khái nói. Chiến Hàn quân đây là đang thi triển vở kịch. Bé Tùng đổi chiến quốc Việt. Sao? Lòng dạ của anh ta quả nhiên thâm thúy khó lường. Bé Tùng thuận lợi lấy được lệnh bài thượng tướng của Mạt Thế. Chiến Hàn quân sờ cái mũi của cô. Trên mặt nở nụ cười. Em là công thần số một nên hẳn là phải thưởng cho em nhiều nhất. Linh Trang cười tươi như hoa. Trưa hôm đó Chiến Hàn quân và Linh Trang chuẩn bị lột bàn lớn các món ngon. Chẳng biết tại sao Chiến Hàn quân bỗng nhiên đề nghị. Đẩy em 13 ra đây cùng chung vui với chúng ta đi. Anh Nguyệt đứng dậy. Để em đi đẩy con bé ra. Người một nhà vây quanh bàn tròn. Vui vẻ hòa thuận ăn cơm. Trong bữa tiệc, Chiến Hàn quân hỏi thăm em 13. Năm nay bao nhiêu tuổi? Vết thương của em 13 chưa khỏi hẳn nên nói chuyện vẫn còn hơi suy yếu. Năm nay đã 11 tuổi rồi ạ? Chiến Hàn quân giả vờ thờ ơ hỏi. Bao nhiêu tuổi thì vào trong điện quân tình? Em 13 nói. Không nhớ rõ nữa. Bàn tay cầm đũa của Chiến Hàn quân hơi khựng lại. Sự tàn nhẫn thoáng qua trong mắt anh rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường. Nhớ nhà không? Em 13 lắc đầu. Đã không còn nhớ được dáng vẻ của nhà nữa rồi. Linh Trang nghe cuộc nói chuyện rông dài của Chiến Hàn quân và em 13 thì trong đầu lại nhớ tới những lời mà mấy ngày trước Chiến Hàn quân đã từng nói với cô. Cây con cong hay thẳng không phải do con bé quyết định mà do người chăm sóc con bé quyết định. Linh Trang cảm thấy tâm trạng hơi lo lắng. Sau bữa ăn, vợ chồng anh Nguyệt và Nghiêm Mặc Hàn tự giác phụ trách rửa chén. Bảo bối Thanh An và Chiến Hàn quân lại đánh cờ ở bên cạnh. Bé Tùng thì ôm Linh Trang nũng nịu. Mẹ nấu đồ ăn ngon quá. Linh Trang cười sờ đầu bé Tùng nói. Nếu như con thích thì mẹ sẽ thường xuyên nấu cho con ăn. Vâng, bé Tùng vùi đầu vào trong ngực cô. Lúc này ứa nước mắt, thời gian ly biệt của cậu bé và mẹ sắp đến nên cậu bé không nỡ xa mẹ. Cách chương.